Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Nhị ca Hàn Kinh Luân. 2. Pha lê phòng bốn phía trồng đầy pha lê phòng cao lục thực. Trong phòng giả điều hòa không khí, cho nên bên trong phòng trà nhiệt độ thích hợp, không lạnh cũng không nóng. Tiến vào phòng trà về sau, Trương Đặc trợ trước chào hỏi Hạ Vãn An ngồi, sau đó liền một bên đun nước, vừa bắt đầu tại trong hộp tủ tìm kiếm lá trà. Phu nhân, ngài muốn uống cái gì trà? Có trà xanh, hồng trà, quen phổ, sinh phổ, quen phổ đi. Hạ Vãn An sau khi ngồi xuống, vòng quanh phòng trà đánh giá một vòng, đợi đến Trương Đặc trợ ngồi tại mình đối diện về sau, Hạ Vãn An mới lại mở miệng. Trương Đặc trợ, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi có quan hệ nhất tiếu sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Tiểu tiểu thư, Trương Đặc trợ trước tẩy một lần trà, sau đó cho mình cùng Hạ Vãn An một người đổ một chén nhỏ trà về sau, hắn mới tiếp lấy ra tiếng. Tiểu tiểu thư thế nào? Nàng có vấn đề gì sao? Không không không, Hạ Vãn An liền vội vàng lắc đầu. Nhất tiếu không có vấn đề gì. Ta chỉ là rất hiếu kỳ nàng cha đẻ là ai. Cái này tha thứ ta nói thẳng. Phu nhân, người vẫn là đừng nghĩ lấy biết. Trương Đặc trợ bưng trà, tư trượt uống một ngụm về sau, mới vì Hạ Vãn An giải hoặc. Bởi vì toàn bộ Hàn gia lão trạch người cũng không biết có quan hệ tiểu tiểu thư cha đẻ, bao quát Hàn lão thái thái ở bên trong cũng không biết. Nghe nói như thế, Hạ Vãn An kinh ngạc, ngay cả tổ mẫu cũng không biết. Đúng vậy a, bằng không lão thái thái vì cái gì không chịu để tiểu thư vào ở lão trạch bên trong? Nhất định để tiểu thư mang theo tiểu tiểu thư ở tại đằng sau cái kia phòng cũ bên trong nha. Trương Đặc trợ một bên tiếp tục pha trà, vừa mở miệng nói đi xuống. Ta nghe nói, tiểu thư mang tiểu tiểu thư thời điểm bị lão thái thái bắt trở lại qua một lần. Lão đại kế hoạch lớn lúc cho tiểu thư hai con đường. Một là cùng cái kia thư sinh nghèo đoạn tuyệt lui tới, lưu tại Hàn gia. Hai là cùng lão thái thái đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Ngay lúc đó tiểu thư không chút do dự lựa chọn cái kia thư sinh nghèo, vì thế lão thái thái còn bệnh nặng một trận. Về sau, lão thái thái liền thật hợp lý không có tiểu thư người con gái này. Mặc kệ trường hợp nào địa điểm nào, liền rốt cuộc không có đề cập qua Hàn tình tình ba chữ này. Tiểu thư mang theo tiểu tiểu thư lại về Hàn gia, kia cũng là Hàn tổng 5 tuổi chuyện. Ngay lúc đó tiểu tiểu thư 4 tuổi rưỡi, nghe tôn mẹ nói, dáng dấp đẹp đặc biệt, liền cùng búp bê đồng dạng. Lão thái thái sở dĩ chưa chấp mẹ con các nàng hai cái, tất cả đều là bởi vì đau lòng tiểu tiểu thư không biết nói chuyện. Lão thái thái cho nàng tìm rất nhiều danh y kiểm tra, cuối cùng chỉ biết là dây thanh là không hao tổn. Nói cách khác, tiểu tiểu thư tại trên sinh lý kỳ thật hẳn là nói chuyện không chướng ngại. Về phần tại sao không chịu nói, đại khái là bóng ma tâm lý. Lão thái thái như vậy sự tình, cùng tiểu thư nói qua một lần. Hỏi tiểu tiểu thư cha đẻ là ai? Tiểu tiểu thư là thế nào không biết nói chuyện? Tiểu thư chết sống không chịu nói. Lão thái thái này mới khiến mẹ con các nàng ở tại đằng sau cái kia phòng cũ bên trong. À, đúng, phu nhân, còn có một việc, chính là tiểu tiểu thư 10 tuổi một năm kia, bị nhị thiếu gia trị kém một chút liền có thể nói chuyện. Nhưng là rất đáng tiếc là, không đợi tiểu tiểu thư triệt để tốt, nhị thiếu gia liền qua đời. Nghe đến đó Hạ Vãn An tay run một cái. Nóng hổi nước trà vẩy ra tại nàng trên lưng, nàng không để ý tới bị bỏng đến đau, nhíu lại mi tâm, liền không kịp chờ đợi mở miệng. Nhị thiếu gia, Hàn Kinh Niên nhị ca Hàn Kinh Luân, hắn là bác sĩ. Đúng a, Trương Đặc trợ kỳ quái nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Phu nhân, ngài chẳng lẽ không biết a? À?